Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 692, tuần hoàn. TKS tôi cô đơ Eater đã bắp đậu nhé. Mưa, xuống một ngày một đêm, rõ ràng trong lòng rất muốn biết đáp án, thế nhưng là không biết vì cái gì. Thiên Giang Nguyệt lại tuyệt không sốt ruột, hắn giống như đã mất đi truy đuổi chân tướng động lực. Nếu không, liền quên đi, trong đầu của hắn thỉnh thoảng hiện lên ý nghĩ này. Thế nhưng là trong lòng luôn luôn không bỏ xuống được kia gây nên chính mình chú ý điểm đáng ngờ. Mặc dù không có đầy đủ chứng cứ, có thể Thiên Giang Nguyệt tin tưởng vững chắc. Tại kia 2 giây thời gian bên trong, chính mình có bỏ sót cái gì? Loa giám sát ngày thứ 2 liền đưa đến Thiên Giang Nguyệt cửa nhà. Cắm điện vào, chuẩn bị cho tốt hết thảy về sau. Thiên Giang Nguyệt đóng cửa phòng lại, màn che kéo xuống, ghi âm văn kiện đã bị hắn chuyển rời đến máy tính bên trong. Hắn dùng con chuột nhấn một cái bắt đầu phát ra nút bấm. Cùng lúc trước mấy chục lần phát ra so sánh với, lần này thanh âm muốn rõ ràng rất nhiều rất nhiều. Đây là tiếng còi. Thiên Giang Nguyệt chú ý tới phía trước không có nghe được bối cảnh âm. Thanh âm này phi thường rất nhỏ, phảng phất tiếng anh thính lực bên trong cố ý mơ hồ bối cảnh âm đồng dạng. Muốn nghe rõ ràng phi thường khó khăn. Rất nhanh, ghi âm phát ra đến dừng lại kia 2 giây. Bởi vì không nói gì, cho nên Thiên Giang Nguyệt nghe được liên bán tiếp tiếng hít thở. Tương đối yếu ớt, nhưng vẫn là có thể xác định điểm này. Về sau, 2 giây đi qua, câu nói kế tiếp sau khi nói xong, ghi âm kết thúc, Thiên Giang Nguyệt không có nhụt chí. Ấn xuống một lần nữa phát ra. Lần này, hắn thiết lập AB 2 điểm tuần hoàn phát ra. Là lúc nào ghi chép? Ta vì cái gì không có một chút ấn tượng? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Hắn đang hỏi chính mình. Nhưng là cũng không kỳ vọng mình có thể cho ra đáp án. Hắn làm như vậy, chỉ là đang thử thăm dò khác nhau suy nghĩ phương hướng. Tại chính hắn trong ấn tượng, Liên Bán Tuyết cũng không phải là sẽ làm loại chuyện như vậy người. Nếu như muốn đạt tới giống nhau mục đích, nàng hoàn toàn có biện pháp tốt hơn. Chỉ ít đối nàng mà nói, lưu lại sau khi chết ghi âm tuyệt đối không phải cái gì hiệu suất cao biện pháp. Nói thẳng không được sao? Đã 10 lần, Thiên Giang Nguyệt vẫn không có nghe được đáng giá chú ý thanh âm. Chẳng biết lúc nào, hắn phát hiện Nam Viên đứng ở sau lưng hắn. Còn lo lắng sao? Vì cái gì chỉ cần người khác đối ngươi lấy lòng ngươi liền sẽ hoài nghi đối phương động cơ? Nam Viên thanh âm rất ôn hòa. Tay của hắn đặt ở Thiên Giang Nguyệt đầu vai. 11 lần, không có không có không có không có. Vẫn là không có, Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm. Hắn không để ý đến Nam Viên. Hắn cần tập trung sự chú ý của mình. Thế nhưng là càng như vậy, tại hắn cảm giác bên trong, Nam Viên hình tượng liền càng rõ ràng. Theo trên sinh lý đến nói, ngươi cùng người bình thường không có khác biệt. Vì cái gì không thử nghiệm dung nhập người khác sinh hoạt, liên hoan tụ hội chơi đùa, chỉ cần có thể để cho mình buông lỏng sự tình, đều có thể đi thử xem. Cũng không phải là bất cứ chuyện gì đều có mục đích. Chỉ ít còn sống bản thân không có mục đích đi chèo chống nó không phải sao? Tựa như pháp luật không cách nào ước thúc người chết đồng dạng. Người cảm giác cấp bách, người lo nghĩ đều không thể thông qua cách xa tử vong mà tiêu trừ. Bởi vì người sống trên thế giới này, cho nên mới sẽ có những cảm giác này. Đã như vậy, vì cái gì không thể thả lỏng một điểm? Chết liền không còn có cái gì nữa. Người không thể luôn luôn nhìn chằm chằm âm u kia một mặt. Như thế, sinh hoạt căn bản là không có cách tiếp tục. Thứ 16 lần, như cũ đang lặp lại phát ra. Lúc này Thiên Giang Nguyệt lỗ tai đã thích ứng âm hưởng bên trong truyền ra tạp âm. Một ít tạp âm tựa như đêm qua tiếng mưa rơi, nhường hắn tâm đặc biệt an bình. Bạch tạp âm, Nam Viên không lại thuyết phục. Hắn tựa ở trên vách tường. Thiên Giang Nguyệt quay đầu, ánh mắt có một chút biến hóa. Nếu như tại hiện hữu dưới điều kiện ta không cách nào được đến mình muốn đáp án, có phải hay không là bởi vì cho ra điều kiện bản thân liền có sai lầm? Điểm này rõ ràng, bởi vì ta tự thân tính đặc thù, cho nên chỉ có thể áp dụng đặc thù biện pháp. Theo ngươi xuất hiện một khắc này bắt đầu, ngươi một mực tại ám chỉ một điểm, đó chính là ngươi phụ thuộc cho ta. Ngươi một mực nói cho ta ngươi bị ta khống chế, nhưng trên thực tế đâu? Cái gọi là khống chế là tiềm thức hành động. Nếu là tiềm thức, vậy liền tuyệt đối tồn tại ta không cách nào biết được tình huống. Tựa như chính mình không cách nào nắm lấy tóc của mình đem chính mình nhấc lên đồng dạng. Chỉ cần không có ngoại lực tham gia, ta vĩnh viễn không cách nào phát hiện những cái kia ta không cách nào biết được tình huống. Là, thế này phải không? Nam Viên, cùng bình thường khác nhau. Lần này, Thiên Giang Nguyệt trực tiếp đem chính mình lời nói ra. Hai người đối mặt, song phương cứ như vậy một mực kéo dài. Qua nửa phút, song phương như cũ không có một tia nhượng bộ. Một phút về sau, Nam Viên cúi đầu cười yếu ớt. Nam Viên, thẳng đến tại loại này dưới tình huống ngươi mới vì ta đặt tên. Chuyện rất thú vị không phải sao? Ngươi làm sao cùng ta nói đều vô dụng. Ta dựa vào ngươi mà tồn tại. Ta biết sở hữu tin tức đều là ngươi trong đầu tin tức. Đây là không cách nào cải biến. Dù sao ta không cách nào không dựa vào vật chất mà tồn tại. Nói đến đây, Nam Viên đem chính mình ánh mắt đặt ở âm ly bên trên. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thiên Giang Nguyệt đột nhiên đề cao chính mình âm lượng. Cái gì? Nam Viên trừng mắt nhìn. Ngươi nói ngươi biết đến sở hữu tin tức đều là đầu óc ta bên trong tin tức. Vì cái gì ngươi muốn nói như vậy? Nói thẳng ngươi biết sở hữu tin tức đều là ta biết tin tức chẳng phải có thể sao? Vì cái gì cố ý dịch ra? Ngươi hẳn phải biết trong đầu của ta cũng không phải là chỉ đại biểu ta. Nếu không ngươi không thể lại tồn tại ở tầm mắt của ta bên trong. Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Hắn đi đến Nam Viên trước mặt. Ngươi quá nhạy cảm. Nam Viên trong mắt mang theo ý cười. Rất nhiều người đều đánh giá như thế qua ta. Bọn họ đại bộ phận đều không có để lại toàn thây. Thiên Giang Nguyệt trả lời. Ta không có thân thể. Được rồi. Không nói đùa nữa. Ta nghiêm túc. Vừa rồi chẳng qua là ta không có nghiêm cẩn như vậy mà thôi. Nếu như ngươi mãnh liệt yêu cầu, ta về sau đều có thể dùng phi thường nghiêm cẩn nội dung đến trả lời ngươi. Nam Viên khẽ cười một tiếng. Đương nhiên, ta chỉ nói là ta sẽ làm như vậy. Về phần có làm hay không được đến, đó chính là một chuyện khác. Ngươi biết, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều cần kết hợp ngữ cảnh để phán đoán nó ý nghĩa. Nếu không sẽ phát sinh hiểu lầm tình huống. Ngươi bây giờ dạng này chính là hiểu lầm ta. Nam Viên mở ra hai tay. Nghe đến mấy câu này, Thiên Giang Nguyệt cười lạnh một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cho tới nay, ta đều cho rằng chính mình khống chế được rất tốt. Thật là như vậy sao? Nếu ta đã bệnh nguy kịch đây. Nếu ta đã sớm điên rồi. Nhưng là mình nhưng lại không biết đâu. Ha ha, làm sao có thể? Nam Viên bày ra một bộ ngươi đừng đùa ta biểu lộ. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt nhưng không có cười. Không kỳ quái đi. Bệnh viện tâm thần ta đã đi qua rất nhiều lần. Cũng nhìn qua tương quan khảo thí. Liền xem như người bình thường. Chỉ cần có bệnh viện chứng minh. Bệnh viện tâm thần cũng không có cách nào phân biệt tên này người bình thường có phải là thật hay. Không có bệnh tâm thần. Ngược lại, người bị bệnh tâm thần cũng có thật nhiều thường ngày biểu hiện cùng người bình thường không khác. Tồn tại. Bọn họ hoàn toàn có thể thích ứng sinh hoạt hàng ngày. Cũng chính bởi vì bọn họ có thể thích ứng sinh hoạt hàng ngày, cho nên sẽ không bị cho rằng là bệnh tâm thần. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt lại ngồi xuống ghế. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ là đem ta phía trước phỏng đoán một lần nữa theo ký ức trong cung điện đem ra mà thôi. Nam Viên nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, hắn há to miệng, muốn nói lại thôi. Như vậy, hiện tại vấn đề là, ta, có mấy cái nhân cách. Giờ này khắc này, Thiên Giang Nguyệt biểu lộ biến vô cùng băng lãnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.